Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 680. Hiền Thê Lương Mẫu. Lần này Internet Đại hội chủ đề chính là trách nhiệm cùng sức sống. Sức sống không nói trước, nói đến trách nhiệm lời nói. Tin tưởng năm nay tất cả Internet trong xí nghiệp không có so thăm dò khoa học kỹ thuật làm tốt hơn. WeChat kỳ hạ đông đảo công ích dự án, không chỉ chân chính làm được chuyện tốt, hơn gọi lên rất đa dụng hộ đối với công ích chú ý cùng tán thành. Cái thứ nhất lên đài dẫn thưởng, thăm dò khoa học kỹ thuật tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng. Liên quan tới WeChat phát biểu có rất nhiều, buổi sáng thời điểm Trương Đại Long cũng tới cái nói một chút. Hứa Chiết cũng không có mệt mỏi thuật, chỉ là cảm tạ một fan nói vài câu lời xã giao liền đi qua. Trao giải tiến hành xong xuôi, hôm nay hành trình coi như kết thúc. Bất quá Hứa Chiết cũng không trở về, mà là cùng Ngựa Hành Vân, Tiểu Mã Ca, Lý Triển Hồng cùng một chỗ, cùng mấy cái lãnh đạo một khối ăn xong bữa cơm tối. Ngoại trừ BTAT cái này tứ đại cự đầu bên ngoài, cái khác Internet công ty người sáng lập cũng không có tham gia. Dù sao lần này cơm tối quy cách cũng tương đối cao. Công nghiệp cùng thông tin hóa bộ phó bộ trưởng, bộ văn hóa phó bộ trưởng, hoa hạ Internet hiệp hội quản lý trưởng, bộ ngoại giao Internet thông tin chủ nhiệm phòng làm việc các loại cũng tham gia bữa này tiệc tối. Đây đều là quốc nội chủ chảo Internet lãnh đạo, BTA khẳng định đối với nó đều có thể quen thuộc. Tiếp xúc cũng không phải lần một lần hai, ngược lại là Hứa Chiết trước kia không chút tiếp xúc qua. Cũng may song Ngựa cùng Hứa Chiết hiện tại quan hệ cũng không tệ. Hứa cũng là biết ăn nói 840 người, tức thì bị phía trên xem trọng, cho nên tiệc tối ăn cơm thời điểm bầu không khí cũng không tệ. Nói đúng không uống rượu Hứa Chiết, lần này cũng không có thể chạy đi được. Dù sao tất cả mọi người uống tự mình không uống cũng có vẻ hơi đặc lập độc hành, mà lại tìm một chút kỹ thuật chuyên gia đến thăm dò khoa học kỹ thuật kiêm chức. Mặc dù không cần ai phê chuẩn, nhưng những này chuyên gia bình thường đều không được tốt liên hệ. Hứa Chiết cũng không có bao nhiêu cùng bọn hắn cơ hội tiếp xúc. Cùng trước mắt mấy cái đại lão giữ quan hệ tốt, những chuyện này cũng chính là bọn hắn chuyện một câu nói liền có thể hỗ trợ giải quyết. Tuyệt đối có thể cho Hứa Chiết còn lại rất nhiều phiền phức. Dù sao những cái kia chuyên gia cũng đều là người bên trong thể chế. Mặc dù không có hạn chế nhưng nếu như phía trên không nói lời nào, bọn hắn vẫn là có rất nhiều lo lắng. Một bữa rượu uống xong, trở về đến nhà lúc sau đã không sai biệt lắm ban đêm 11 giờ. Tô Tử Thiến chờ lấy Hứa Chiết trở về còn chưa ngủ. Nhìn thấy Hứa Chiết sau quan tâm nói, ngươi gần đây thân thể không thoải mái, dư bác sĩ không phải không cho ngươi uống rượu sao? Không có chút nào nghe bác sĩ. Hôm nay trận có chút trốn không thoát, quay đầu còn phải có việc mời người ta hỗ trợ. Nếu như uống rượu cũng không uống, cũng không tiện tìm người ta làm việc a. Hứa Chiết cười hắc hắc nói, ngẫu nhiên uống một lần không có quan hệ. Ta đi trước tắm rửa, ngươi nhanh nghỉ ngơi đi. Ngươi cái này say khướt, ta sao có thể yên tâm đi nghỉ ngơi? Tô Tử Thiến trả lời, trên thân thối hoắc, mau nhanh đi tắm rửa a ngươi. Ta đi chuẩn bị cho ngươi điểm trà. Tốt, vậy ta đi tắm rửa. Hứa Chiết hôm nay xác thực uống không ít. Trên bàn 10 cá nhân, đại gia chỉnh một chút uống 2 kiện rượu, làm sao cũng phải uống 1 cân tả hữu. Lúc đầu tửu lượng còn có thể, nhưng mấy tháng này một mực không chút uống qua. Hôm nay bỗng nhiên uống nhiều như vậy thật đúng là cảm giác không phải rất dễ chịu. Đầu cũng choáng không được, thậm chí đi đường đều có chút lung la lung lay. Hứa Chiết dáng vẻ Tô Tử Thiến nhìn ở trong mắt, rót chén nước về sau còn có chút không yên lòng, liền choàng cái áo khoác đi ra ngoài. Từng uống rượu người, trong dạ dày rất không thoải mái, cái này thời điểm uống chút đau xót đồ vật sẽ dễ chịu rất nhiều. Bất quá cái điểm này đầu bếp đều đã hết giờ làm về nhà. Đám người hầu cũng đều ngủ. Tô Tử Thiến liền tự mình đi tới phòng bếp, mở ra bếp lò chuẩn bị cho Hứa Chiết làm ít đồ ăn. Tô Tử Thiến biết làm cơm, nhưng này chỉ giới hạn ở rất đơn giản chuyện thường ngày. Muốn nói nấu canh hoặc là làm lớn bữa ăn vẫn là không quá làm được. Bất quá bây giờ quá muộn, nàng chuẩn bị làm một bát đau xót tô mì nhường Hứa ăn dễ chịu một điểm. Trong phòng bếp vừa vặn có mì sợi, đau xót tô mì làm cũng đơn giản. Hành cắt nát, cọng hoa tỏi non lấy trắng bộ phận cắt nát, trong nồi rót một chút dầu, đem hành thái, cọng hoa tỏi non để vào xào ra mùi thơm, sau đó lại để vào một chút giấm pháo nồi, tiếp lấy thêm nước nấu mở sau lại để vào một chút gia vị là được. Mạt, CH, đầu ra nồi về sau lại hướng lên vung một chút rau thơm. Người bắt đầu liền thơm nức xông vào mũi. Nói đơn giản, nhưng rất lâu không làm cơm Tô Tử Thiến bỏ ra hơn 20 phút mới đưa mì sợi nấu xong. Chờ bưng bát trở lại phòng ngủ thời điểm, phát hiện Hứa Chiết vậy mà nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ. Ngươi làm sao nhanh như vậy? Chớ ngủ trước cảm giác, ta làm cho ngươi bát đau xót tô mì, ngươi ăn ngủ tiếp đi. Đau xót tô mì, ngươi làm, nghe thấy tới vị chua. Hứa Chiết lập tức cảm giác tự mình cũng có chút đói bụng. Trực tiếp từ trên giường bò lên, nhịn không được nói ra. Nàng dâu, ta còn thực sự chưa ăn qua ngươi làm cơm đâu. Hôm nay thực sự hào hào nếm thử. Kỳ thật chẳng những chưa ăn qua. Hứa Chiết thậm chí không biết rõ Tô Tử Thiến có thể hay không nấu cơm. Hắn cũng chưa hề không có chú ý qua loại vấn đề này. Dù sao trong nhà mời chuyên môn đầu bếp cùng người hầu, căn bản không cần Tô Tử Thiến đi làm cơm, mà lại hai người cùng một chỗ thời điểm cũng không có tự mình làm qua đồ ăn, bình thường đều là đi phòng ăn hoặc là trực tiếp tại khách sạn. Trong nhà ăn, xác thực chưa ăn qua Tô Tử Thiến làm cơm, chưa ăn qua kia hôm nay liền đem những này mì sợi cũng ăn xong. Tốt nhất lại uống chút canh, sẽ để cho người dạ dày dễ chịu rất nhiều. Tô Tử Thiến lúc đầu rất buồn ngủ, nhưng lần này lại dụng ý đi qua, cảm giác cũng không phải buồn ngủ như vậy. Liền hầu ở Hứa Chiết cạnh bên nhìn xem hắn ăn mì. Chỉ nhìn ta ăn, ngươi ăn chút, ta không đói bụng, ngươi nhanh ăn đi, đã ăn xong nhanh đi ngủ. Mì sợi nấu cũng không nhiều, nhưng sau khi ăn xong lại uống một chút đau xót canh. Nhường Hứa Chiết trên thân nhịn không được mạo một tầng mồ hôi rịn. Cảm giác lúc đầu mê man đầu cũng dễ chịu rất nhiều. Đau xót tô mì làm phi thường không tệ. Có hiền thê lương mẫu tiềm chất. Đến lão công ban thưởng ngươi một cái. Đừng làm rộn, nhanh đi đánh răng đi ngủ. Lần này Internet đại hội hết thảy 3 ngày thời gian. Ngoại trừ thứ một ngày là chân chính họp cùng trao giải bên ngoài. Còn lại hai ngày đều là cho đại gia cung cấp một cái nơi trốn. Nhường đại gia giao lưu thời gian. Toàn bộ Hoa Hạ Internet ông trùm tề tụ một đường. Đối với rất nhiều công ty nhỏ tới nói, có thể cùng cái nào đó công ty lớn đáp lên quan hệ, liền có khả năng mang đến đếm không hết chỗ tốt. Nhưng tương tự, cơ hồ tất cả Internet hành nghề người cũng đi tới lần này đại hội. Khó tránh khỏi liền sẽ có một chút lẫn nhau ở giữa có mâu thuẫn người không thể không chạm mặt. Internet ngành nghề chém giết, tuyệt không so thực thể ngành nghề muốn ít. Thậm chí cùng lĩnh vực ở giữa chém giết là thật đau đau thấy máu. Muốn so thực nghiệp càng thêm hung hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Coi như không phải sinh tử đại địch, rất nhiều người lẫn nhau ở giữa cũng là nhìn đối phương không vừa mắt. Tỷ như, Mã lão bản cùng Đông ca. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu.